Chương 250, tái nhậm chức. Chương 250, tái nhậm chức. Địa phương khác không nói đến, ít nhất Thiên Quỳnh Sơn trên lục gia đệ tử gần như không có không biết thiếu chủ cùng vị Bắc thần này tông trưởng môn chi nữ quan hệ. Lúc trước một cái gần như cũng bị diệt môn bất nhập lưu tiểu thế lực, kỳ thật lục gia để ý, cuối cùng nếu không phải thiếu chủ một câu, liền biến thành lục gia phụ thuộc thế lực. Điều này cũng còn mà thôi, Bắc thần tông hàng năm cho lục gia trên công ít nhất, lấy được nhưng đều là tốt nhất tài nguyên cùng tồi. Phàm là đầu không ngốc người cũng biết này hảo rượu bên trong, huống chi Lục Vũ chạy đến bên ngoài rèn luyện đều mang theo vị này tu vi vừa mới đại đao động huyền cảnh nữ tu, thuận tiện còn mang hô lên đệ đệ của nàng một bả, này luôn là ít nhất thoáng chú ý Lục gia thiếu chủ người cũng có thể biết điều này đại biểu hàng nghĩa, cho nên Tần Nhan chân tới Lục gia tuy còn muốn thông báo, thế nhưng thủ vệ đệ tử vì lấy lòng Lục Vũ, đó là trực tiếp liền cho đi. Tần Nhan chân tới mượn cớ cũng rất có ý tứ, không tìm Lục Vũ. Hết lần này tới lần khác tìm chính là Lâm Giao, chính mình hạ thấp tư thái, thừa nhận chính mình tu vi chưa đủ, hy vọng có thể đạt được Lâm Giao chỉ điểm, phóng tới một đám nhận được tin tức người lục ra trong mắt, này rõ ràng chính là vì thiếu chủ tại tranh giành tình nhân, thế nhưng là không ai dám dò xét thiếu chủ, cho nên cụ thể như thế nào bọn họ cũng không biết. Đúng là như thế, Lục Vũ mới cảm thấy phiền toái, tuy Tần Nhan chân tu vi không bằng Lâm Giao, trước kia truyền thừa cùng trên người pháp bảo đều chênh lệch khá xa. Thế nhưng là hiện nay Tần Nhan chân cũng là đại biến dạng, lúc trước Bắc Thần Tông tuy xuống dốc, nhưng cũng không đại biểu truyền thừa không được, chỉ là không có tài nguyên, lại có kẻ thù bên ngoài nhìn xem, làm sao có thể đủ tất cả mới tu luyện. Hiện giờ cùng Lục Vũ tại Thiên Đô Tây vực đi một lượt, chẳng những tu vi đột phá đến động huyền cảnh, hơn nữa đan dược tiên ngọc, pháp khí đều tại không thiếu khuyết, dựa theo không tầm thường thiên phú, cùng Lâm Giao đối chiến, tuy một mực đang ở hạ phong, có thể Lâm Giao muốn thắng được Tần Nhan chân cũng không dễ dàng. Lâm Giao cũng không nghĩ tới, hắn bị gia tộc đuổi đi đến lục gia đã tuy nội tâm trong tiềm thức cũng không kháng cự, thậm chí còn có chút mừng rỡ, có thể biểu hiện ra lại hoàn toàn không giống như thế, còn không cùng Lục Vũ trầm yêu dạng nghi, hiện tại liền có nữ nhân chạy lên trong núi tranh giành tình nhân, làm sao có thể không để cho nàng tức giận. Hai nữ biểu hiện ra mặc dù là trời trong nắng ấm, trên thực tế lại là âm thầm tranh phong, tuy cũng không có nói rõ tranh giành cái gì, nhưng trên thực tế đều trong lòng biết rõ ràng. Lâm Giao vô luận ra thế hay là tu vi đều ở trên Tần Nhan chân, thế nhưng luận đến gần thân lại phải kém trên Tần Nhan chân không nhỏ, mặc dù đối với tại tu sĩ mà nói, đến cùng lờ y mấy cái phu nhân căn bản không ai để ý tới, nhưng chính thất tiểu thiếp chi phân vẫn có, ít nhất biểu hiện ra là có khác nhau. Đợi đến Lục Vũ quyết định lần nữa trở lại Thạch Mạc Thành thời điểm, vốn muốn cho hai nữ lưu ở Thiên Quỳnh Sơn, nguyện ý để làm chi, lại không nghĩ hai nữ đâu chịu buông tha bực này cùng Lục Vũ đồng cam cộng khổ cơ hội. Cuối cùng tự nhiên là một chỗ cùng bên người Lục Vũ. Đương nhiên, lấy sự căng thẳng của nữ nhân cùng ra mặt mỏng tính tình, tự nhiên sẽ không thừa nhận là vì Lục Vũ, mượn cớ đồng dạng đều là rèn luyện, cũng làm cho Lục Vũ rất không phải mắc lỗi. Ngược lại là lần trước cùng Tần Nhan chân cùng đi Thạch Mạc Thành Tần Triều Dương lần này không có mang lên, đi theo chỉ có hai vị lục gia trưởng lão, cùng một vài gia tộc phái đến Tây Vực rèn luyện đệ tử. Mà ở Lục Vũ trở lại Thiên Đô luyện chế Thiên Nguyên Châu thời điểm, Ma vực cùng Thiên Đô cũng bởi vì hắn rời đi phát sinh biến hóa không nhỏ. Ma vực huyết thần cung trên truyền tống trận, Lăng Thiên Giác tuy mặt không biểu tình, thế nhưng là toàn thân khí tức sóng chiều, biểu hiện nội tâm của hắn cũng không như biểu hiện ra bình tĩnh. Gần tới nửa năm tu dưỡng, về sau lại hao phí đại lượng tài nguyên tiêu phí gần một năm thời gian, tu vi rốt cục đột phá đến hóa thần cảnh, hắn là ôm rửa sạch trước hổ thẹn tâm tính một lần nữa bước trên đi đến Thiên Đô truyền tống trận. Tuy lần trước thất bại để cho hắn trở thành toàn bộ Thiên Đô trò cười, thế nhưng cũng không đại biểu hắn thừa nhận Lục Vũ mạnh hơn hắn, duy nhất để cho hắn thừa nhận chính là hắn lần trước xác thực khinh địch, thế cho nên bị Lục Vũ xuất kỳ bất ý, trọng thương mà chạy. Thế nhưng lần này hắn lại là làm đầy đủ chuẩn bị, diệt ma thần quang tuy mạnh, nhưng là không phải là vô pháp phá giải, tại tu vi tấn chức hóa thần, lúc trước rất nhiều vô pháp sử dụng thần thông đều đã dung hợp quán thông, một khi giao thủ định có thể cho đối phương một kinh hỉ. Từ có được tin tức biểu hiện, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tu vi như cũng là dừng lại tại động huyền cảnh. Nghe nói là được cái gì bảo vật, đang tại bốn phía mời người luyện bảo, Lăng Thiên Giác trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường, dựa vào ngoại vật cuối cùng không phải là chính đạo, chỉ có tu vi mới là chính mình, Lục Vũ này chẳng lẽ là biết mình sắp đến nơi, cho nên luyện chế nhiều vài món bảo vật chờ đợi mình trôi qua hay sao? Nếu bàn về ma vực bên trong nhất là đối ngoại vật ỷ lại nhỏ nhất. Tông môn chính là huyết thần cung, huyết ảnh ma công chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định. Chỉ cần không phải đụng với như Lục Vũ nắm giữ diệt ma thần quang ca cờ loa y thần thông pháp bảo, hoàn toàn chính là bất tử tồn tại, hoàn toàn không cần dựa vào cái gì bảo vật. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, lần này Lăng Thiên Giác cũng là dẫn theo vài món bảo vật phòng thân, rốt cuộc chiến đấu thời điểm thay đổi trong nháy mắt, nếu là lần này hóa thần cảnh tu vi mình lần nữa thua ở trong tay Lục Vũ, kia tại ma vực liền không phải trò cười mà là sỉ nhục. Nghĩ như vậy, Lăng Thiên Giác thấy trận pháp khởi động hoàn tất, cũng không nói nhảm, vung tay lên, toàn bộ trận pháp nhất thời vận chuyển lên, thân ảnh của hắn tính cả sau lưng Thu Ha cùng biến mất. Ma vực Ma Cử Tông. A Ma Vô Tuyệt một tiếng giống to, phảng phất muốn đem tất cả nghẹn khuất cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài đồng dạng, tại cuồng bạo tu vi duy trì, toàn bộ Ma Cực Tông cũng bị một tiếng này giống to chợt bao phủ, nhất thời kinh động đến vô số người. Thiếu chủ đây là xuất quan, nhìn này trung khí 10 phần bộ dáng, hẳn là không có việc gì, lần trước lúc trở lại, thế nhưng là chỉ còn gần nửa người, ngoại trừ đầu ra, chỉ có nửa cái bờ vai, đổi lại người đã sớm chết không thể chết lại, nếu không phải chúng ta Ma Cực Tông Ma Cực Bá Thiên Công chính là cực hạn công pháp luyện thể. Sợ là muốn cứu trở lại cũng khó khăn, càng đừng chỗ bổ hết thân thể, lần nữa tu vi tiến nhanh. Hừ, một cái nho nhỏ thiên đô tu sĩ đều đánh không lại, ta Ma Cực Tông vì hắn tiêu hao ít nhiều thiên tài địa bảo, còn dám khoe khoang cái ma vực gì thiên tài, thật sự là chê cười. Nếu là những cái này tài nguyên dùng ở trên người chúng ta, mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt hắn, nhưng ít ra có thể làm cho ta Ma Cực Tông thực lực tiến thêm một bước. Lời này cũng liền lén nói một chút, luận thiên phú, thiếu chủ lại là được cho kỳ tài ngút trời. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, bị người chui chỗ trống, trước so với lần này thiếu chủ xuất quan tất nhiên sẽ có chỗ linh ngộ, có ta Ma Cực Tông làm hậu thuẫn, rửa sạch trước hổ thẹn cũng không phải việc khó gì phát tiết hảo một. Hồi, Ma Vô Tuyệt lúc này mới bình tĩnh trở lại, nếu nói là Lăng Thiên Giác thua ở Lục Vũ trong tay để cho thiên đô mọi người cười nhạo, hắn Ma Vô Tuyệt cũng thua ở Lục Vũ Thu Ha lại càng lộ vẻ vô năng. Đây quả thực để cho hắn không thể nhịn được, có thể nghiêm trọng đến trọng thương người nào chết thương thế để cho hắn rõ ràng biết. Lục Vũ cũng không phải cái gì quả hờ mềm, chính mình thất bại mặc dù có đại ý nguyên nhân, nhưng thật sự một trọi một chính diện giao thủ, đối mặt Lục Vũ kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng là bại nhiều thắng ít. Với tư cách là Ma Cực Tông cố hết sức bồi dưỡng thiếu chủ, Ma Vô Tuyệt tuy cuồng vọng bá đạo, thế nhưng cũng không phải chỉ số thông minh dưới mặt đất người, lúc trước khinh thường Lục Vũ cũng chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời chi qua, hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên có thể so sánh trở ra thất bại tệ. Chẳng qua hiện nay hắn tu vi phong đại, ngược lại có phong phú lực lượng đối mặt Lục Vũ, trước kia hắn một mực đem Lăng Thiên Giác với tư cách là chính mình vượt qua mục tiêu, thế nhưng hiện tại cảm giác Lăng Thiên Giác cũng bất quá chỉ như vậy, hiện tại mục tiêu của hắn đã biến thành Lục Vũ. Thiên Đô có bực này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, hiển nhiên cũng là nội tình sâu, nếu là có thể do chính mình đem đánh bại thậm chí đánh chết, như vậy vô luận đối với thanh danh của mình vẫn là đối với khắp cả ma vực huyết trường kế hoạch đều có to lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Ma Vô Tuyệt trong nội tâm một hồi kích động, hận không thể lập tức liền đi đến Thiên Đô. Bất quá ăn lần trước thiệt thòi lớn, lần này chẳng quản trong nội tâm kích động, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, triệu tập không ít Thu Ha, lúc này mới vội vàng chạy tới truyền tống trận. Đợi đến Ma Vô Tuyệt tiêu thất ở trên truyền tống trận, xa xa một chỗ cung điện ngoại trên bậc thang, mới phát hiện xuất hai đạo thân ảnh. Tông chủ, cứ như vậy thả thiếu chủ đi tìm kia cái Lục Vũ gì phiền toái, có hay không có chút quá mức vội vàng, muốn chính là để cho không tuyệt đi đụng cái đầu rơi máu chảy mới tốt. Hắn là ta tuyển định người thừa kế, tính cách của hắn ta lại càng là hì hệ ưu do, hắn không phải là không có trí tuệ, không có lòng dạ, nhưng lại càng ưa thích dùng thực lực đi nghiền ép người khác, đối phó thiên đô vẫn là mà thôi, có thể dưới gầm trời này chẳng lẽ đều là thiên đô như vậy nhỏ yếu để cho hắn ăn nhiều. Một chút thiệt thòi không có gì chỗ xấu, chỉ cần không chết sẽ không vấn đề chân chính để ta kỳ quái hay là thiên đô Lục Vũ đó, tuổi còn nhỏ lại có thể tu luyện thành diệt ma thần quang, rất không đơn giản, truyền lệnh xuống. Còn nhiều chú ý người này vâng cái gì, Lục Vũ rời đi Thạch Mạc Thành sao còn không có trở lại, cái trở lại gì ngươi cũng không biết, kia muốn ngươi có gì dùng bạo ngược Ma Vô Tuyệt trở tay một trưởng đem phụ trách tìm hiểu Lục Vũ tin tức tu sĩ hòa mình huyết nhục toái bùn. Một bên đứng trang nghiêm Ma Cực Tông tu sĩ từng cái một nhất thời câm như hến. Ma Vô Tuyệt đi đến Thiên Đô đã một tháng có thừa, một mực cẩn nhẫn, cũng không có làm ra cử động gì, sẽ chờ Lục Vũ xuất hiện, sau đó cấp cho đối phương lôi đình một kích, rửa sạch trước hổ thẹn. Kia nghĩ đến đợi trái đợi phải, chính là đợi không được người, để cho vốn cũng không sao tính nhẫn mại Ma Vô Tuyệt trong nội tâm có thể nào không giận hỏa ngập trời. Các người đi, giết cho ta thiên đô tu sĩ, lại còn phóng ra tiếng gió, đã nói nếu là Lục Vũ không xuất hiện, ta liền một mực giết đến hắn xuất hiện thôi. Ma Vô Tuyệt ý định lập lại chiêu cũ, với hắn mà nói, chỉ cần có dùng là được, chết bao nhiêu người hắn căn bản không để ý. Một mực đứng trang nghiêm sau lưng Ma Vô Tuyệt một vị lao già lại đột nhiên mở miệng nói, thiếu chủ không cần nóng nội, theo ta được biết. Tại thiếu chủ trước khi đến, huyết thần cung Lăng Thiên Giác trước chúng ta một bước. Đi tới đây, muốn nói nóng nổi, Lăng Thiên Giác sợ là so với thiếu chủ còn muốn gấp, nếu là chúng ta bây giờ liền tự loạn trận cước, đến lúc sau tổn thất nhân thủ quá nhiều, sợ là sẽ phải để cho huyết thần cung người nhặt được tiện nghi. Lão giả này chính là lần trước cứu đi ma vô tuyệt ma cực tông tu sĩ, hóa thần cảnh tu vi, mặc dù tại ma cực tông không phải là trưởng lão, nhưng có thể phái tới hộ vệ thiếu chủ, coi như là ma cực tông nhân vật trọng yếu. Quả nhiên, nghe được tin tức về Lăng Thiên Giác, ma vô tuyệt nhất thời tỉnh táo lại, cười hắc hắc hai tiếng nói, đúng vậy, ta lúc trước còn kỳ quái, như thế nào huyết thần cung một điểm động tĩnh cũng không có, nguyên lai Lăng Thiên Giác vậy mà trước chúng ta một bước đến nơi này, hơn nữa bất động thanh sắc, che giấu ngược lại là rất tốt. Lăng Thiên Giác lúc này muốn cho lão tử xuất đầu dẫn xuất lục vũ, sau đó hắn hảo trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao, coi bổn thiếu chủ là thành kẻ đần sao. Hừ, hiện tại ngược lại có ý tứ nhanh, các ngươi tiếp tục phái người chú ý tin tức về lục vũ, những người khác cho ta hảo hảo đứng vững. Lăng Thiên Giác ma cực tông một đám tu sĩ nghe vậy nhất thời thở ra một hơi, tuy thiên đô tu sĩ lúc trước rất yếu, thế nhưng bây giờ cũng không phải là như thế, nếu không phải tính giá lớn cùng đối phương liều chết, cũng không biết phải chết bao nhiêu người.